Mà Thế Đại trở về. Chương 563, IQ cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thưởng cửu đề cũng lập tức tiến vào trạng thái tự tin mỉm cười trình lên một phần đã sớm chỉnh lý tốt tư liệu. Khu vực mỗi người đều có ghi chép tin tức đi qua tầng tầng sàng chọn, đây là sơ bộ có thể xác nhận có vấn đề tên người đan. Mọi người tại đây vội vàng nghiêm túc, phần danh sách này là nanh sói khu vực đang quan sát rất lâu sau đó mới định ra đến, danh sách này bên trên người thân phận khả nghi lại xử lý không tốt cũng là để bọn hắn càng đau đầu tồn tại. Sở Hàm tiếp nhận thu liếc sơ một cái, ngay sau đó liền cho thượng cửu đệ đầu quân qua tán thưởng ánh mắt, những người này có số ít Sở Hàm thật là có ấn tượng, đến từ ở kiếp trước trí nhớ, hoặc là các cái căn cứ người, hoặc là đến từ thần bí Tào thị nghiên cứu viện. Những người này xuất hiện thời gian không giống nhau, xác nhận nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn họ đều đối với mình thực tế tình huống có chỗ giấu giếm. Thượng cửu đệ tiếp tục nói. Riêng là mấy cái này, rõ ràng là tiến hóa giả, lại vẫn cứ khi tiến vào khu vực lúc điền tin tức là người bình thường. Sở Hàm nhịn không được cười lạnh một tiếng, IQ cảm động, ăn ngay nói thật vờ thành thật người, đánh vào bên trong căn cứ về sau lại triển khai hành động chẳng phải là tốt hơn. Sở Hàm đã đối với những người này không có hứng thú, trực tiếp đem phần danh sách này ném qua một bên làm ra quyết định. Không cần phải để ý đến bọn họ an bài đến vòng ngoài cùng, chính mình không nên nói chính mình là người bình thường, vậy liền để bọn họ đi làm bón phân truyền gạch loại hình công tác. Được, thượng cửu đệ nhẹ nhàng cười một tiếng, đem phần danh sách này phân loại. Ở đây một đám không có kịp phản ứng người sững sờ một hồi lâu, liên quan tới những người này an bài cùng xử trí, bọn họ thậm chí mở qua một lần nước bọt đại chiến hội nghị đến đòi luận, định ra mười mấy bộ phương án, giờ phút này chuyện thứ nhất sách sau khi đi ra, bọn họ còn tưởng rằng hội thảo luận nửa ngày, thậm chí đến một phần kỹ càng vô cùng so sánh phân tích tài năng kết luận. Nhưng Sở Hàm lại dăm ba câu đem việc này đánh nhịp giải quyết, càng phương thức giải quyết còn càng khiến người ta cảm thấy kinh diễm, lúc này mọi người tại đây nhao nhao có loại bị Sở Hàm đả kích cảm giác bị thất bại, bọn họ 10 cái đầu suy nghĩ hồi lâu còn không bằng Sở Hàm một giây đồng hồ nghĩ ra được phương pháp A quảng cáo. Dương Thiên, Tưởng Thiên Khánh cùng Lưu Ngọc Định chờ từ nhỏ cùng Sở Hàm liền rất người quen thì là cúi đầu thở dài, bọn họ sớm đã bị Sở Hàm đả kích quen, lúc này đã có miễn dịch. Giờ phút này đã nhanh nhanh tiến vào hạng thứ hai, Sở Hàm sững sờ, ngẩng đầu nhìn trầm mặc mọi người liếc một chút, thanh âm mang theo một tia không hiểu. Làm sao, không, không, không, không. Đinh Tư Nghiêu vội vàng bôi đem mặt cưỡng ép gạt ra một cái làm người ta sợ hãi nụ cười. Tiếp tục, tiếp tục, hai mắt mang cười thượng cửu đệ vưu tự hào, thanh âm cũng không tự giác cao vút. Tiếp theo phần bảng danh sách đồng dạng là có vấn đề người, hết thảy 30 mấy người, bất quá đối với so sánh với một phần tin tức cũng không hoàn toàn, đồng thời bọn họ cũng không có nói láo, chỉ là trừ tính danh cùng cấp bậc bên ngoài, hắn tin tức bọn họ một mực chưa lấp, rõ ràng là có vấn đề, nhưng là cho người ta cảm giác rất lợi hại quỷ dị, tựa hồ có khác tính toán. Không tệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này thực có thể nói là hai nhóm người, được sự tinh tác phong hoàn toàn trái ngược nhưng lại cùng một nhịp thở. Dương Thiên bỗng nhiên lên tiếng, mang theo cẩn thận cùng kiêng kỵ. Đồng thời bọn họ ngay từ đầu cũng không phải chúng ta đề phòng đối tượng, bởi vì từ khi bọn họ nanh sói khu vực về sau, liền giúp chúng ta không ít việc, làm việc hết sức tận trách, thậm chí tại qua An La thành phố làm việc thời điểm cũng chưa bao giờ xuất hiện qua lười biếng dấu hiệu. Nhưng có vấn đề chính là có vấn đề, bọn họ rốt cục lộ ra cái đôi hồ ly. Đinh Tư Nghiêu tiếp lời, một mặt sát khí đằng đằng. Một tháng trước bọn họ được sự tình phương thức bỗng nhiên cải biến, riêng là bên trong mười mấy người, vậy mà trong vòng một tháng không hề có điểm báo trước thẩm thấu đến chúng ta người vòng thứ hai, khoảng cách vòng thứ nhất hạch tâm phạm vi chỉ có cách nhau một đường, nếu không phải là chúng ta người cảnh giác đoán chừng hiện tại nanh sói khu vực đại bộ phận tin tức đều bị bọn họ bộ quá khứ. Có loại sự tình này, Sở Hàm giật mình, đem bảng danh sách cho ta. Cái này rõ ràng là nghiêm chỉnh huấn luyện một nhóm người, đồng thời có chuẩn bị mà đến, cùng nhóm người thứ nhất chỗ khác biệt quá nhiều, là trọng điểm đề phòng đối tượng cũng rất khó xử lý. Thượng cửu đệ vội vàng đưa lên phần thứ hai bảng danh sách, lẳng lặng chờ lấy Sở Hàm mở miệng, ở đây người khác thì là nhịn không được tham dự thảo luận, trong lúc nhất thời ồn ào vô cùng, có người nói trực tiếp giết, có người nói lại quan sát, Lưu Ngọc Định thì là đề nghị giam lại nghiêm hình bức cung, đạt được ở đây đại đa số người đồng ý, Sở Hàm tiếp nhận bảng danh sách vừa mới nhìn một chút chính là hoàn toàn sửng sốt, ngay sau đó dương mắt nhìn nhiệt liệt thảo luận mọi người liếc một chút, nhịn không được khóe miệng co quắp xúc, phần thứ hai trên danh sách tên là Tiếu Khôn, Lộ Băng Trạch, Trương Bắc Hàm, Ngô Kiệt Tào. Hắc Mang cùng Thần Ẩn, thật sự là đã lâu, không nghĩ tới mấy tháng không thấy, bọn gia hỏa này năng lực đề cao đến nước này, vậy mà kém chút đánh vào cơ. Hạch Tâm, những người này không cần các ngươi không cần phải để ý đến, liền coi như không có chú ý tới bọn họ tình huống, ta hội nhìn lấy xử lý. Nói ra lời nói này về sau, Sở Hàm liền đem phần danh sách này đơn độc để ở một bên, mà liên quan tới Hắc Mang cùng Thần Ẩn hai cái đội ngũ tình huống, hắn cũng không tính vào lúc này nói ra. Nhìn thấy làm ra như vậy quyết định biện pháp Sở Hàm, mọi người tại đây đều là sững sờ, coi là Sở Hàm sẽ làm ra hành động thượng cửu đệ càng là kinh ngạc, bất quá xét thấy đối Sở Hàm tín nhiệm tất cả mọi người là không có phản đối, Sở Hàm nói hắn đến giải quyết vậy bọn hắn vẫn là tốt nhất khác nhúng tay tốt miễn cho làm trở ngại chứ không giúp gì. Hậu cần, Sở Hàm tiến vào trạng thái sau ưa thích toàn cục trưởng khống, hắn không lại chờ đợi thượng cửu đệ từng cái đem sự tình báo cáo, mà chính là trước tiên mở miệng đặt câu hỏi. Khu vực hậu cần cùng lương thực về người nào quản, còn con nông sản phát triển thế nào, nhân thù không đủ nguyên nhân, hiện tại hậu cần bộ chỉ có mấy người. Thượng cửu đệ vội vàng trả lời, đồng thời lúc trước làm cho cả khu vực loại khoai tây người kia ngươi còn nhớ rõ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói để cho chúng ta hỏi một chút hắn có thể hay không loại dễ sắn, thật đúng là sẽ hiện tại nanh sói khu vực mặc dù không nói được ăn tốt bao nhiêu, nhưng ít ra tất cả mọi người sẽ không lại chịu đói. Nói thượng cửu đệ chính là nhẹ giọng tại Sở Hàm tai vừa mở miệng chỉ trong góc một người. Cũng là vị kia, Sở Hàm sững sờ, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên trái lớn nhất nơi hẻo lánh chính đang ăn trộm một khối bánh rán hành trung niên nhân. Quảng cáo, ngươi là trồng trọt bộ môn. Sở Hàm trước tiên mở miệng. Đúng đúng, trưởng quan ngài tốt, tên kia hơi mập trung niên nhân liền vội vàng đứng lên, xoa lấy tay đỏ bừng cả khuôn mặt con mắt có chút nhỏ, nụ cười vạn phần nịnh nọt. Ta gọi lão cao ta lão sùng bái ngươi. Sở Hàm mỉm cười, chỉ lão cao y phục cổ áo bên trên một khối vết bẩn. Y phục mấy ngày không có tẩy, a hắc hắc hắc. Lão cao mặt đỏ lên, thực sự không có ý tứ nói đây là hắn vừa mới ăn bánh rán hành dính lên qua, bất quá hắn bộ quần áo này xác thực rất nhiều ngày không có tẩy, không có cách mà thế bên trong điều kiện có hạn. Không có việc gì, y phục của ta một tháng không có tẩy. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch, trồng trọt bộ trực tiếp cùng bộ hậu cần hợp thể, hết thảy nông sản thu hoạch về sau trực tiếp tiến vào nhà kho từ bộ hậu cần thống nhất quản lý, miễn đi một đạo quá trình tiết kiệm một chút nhân lực. Vâng, thượng cửu đệ vội vàng ghi lại Sở Hàm lời nói. Lão cao, chợt Sở Hàm nhìn về phía lại cầm lấy bánh rán hành dự định ăn vụng lão cao. Ngay hôm đó dạy ngươi chính thức bên trên nanh sói khu vực bộ hậu cần dài một chức. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.